Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1014: Vô Pháp Vô Thiên Tháp tới một người lợi hại. Chương 1012: Vô Pháp Vô Thiên Tháp tới một người lợi hại. Tính danh: Giang Hạo. Tuổi tác: 43. Tu vi: Đăng Tiên một tầng. Công pháp: Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh, Thần Thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Duy Nhất, Mỗi Nhật Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại, Vạn Tượng Xâm La Khí Huyết, 4/100, không thể tu luyện, tu vi, 5/100, không thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu hoạch được. 43 tuổi, trong viện tử, Giang Hạo nhìn xem bảng thở dài một cái. Theo thời gian trôi qua, hắn càng thêm không tuổi trẻ, mà tu vi càng ngày càng cao, cũng làm cho hắn hơi có chút bất an, lo lắng cho mình khống chế không nổi lực lượng, nhận biết cùng tính cách bởi vì lực lượng thay đổi một cách vô tri vô giác. Trạch hướng dự tính ban đầu, tu vi tăng lên sẽ mang đến lớn lao ảnh hưởng, tỉ như lúc trước Vân Nhược Sư tỉ mang tới Lạc Hà Tông nguy cơ. Mặc dù bọn hắn đại khái buông xuống, có thể dù là chưa từng buông xuống, bản thân tựa hồ cũng sẽ không quá lo lắng, bởi vì Vân Nhược Sư tỉ trúc cơ tu vi, mà có thể giúp nàng người nhiều nhất nguyên thần, mà bản thân viễn siêu nguyên thần, tu vi cao thâm để cho mình tự tin, không sợ, đây cũng là thực lực mê người mắt, nếu như không ngăn chặn lại loại tư tưởng này, mặc cho nó phát tán, như vậy cũng sẽ cảm thấy so với mình tu vi cao người cũng không gì hơn cái này. Bởi vì chỉ cần tiếp qua một chút năm, tu vi của mình liền sẽ siêu việt đối phương. Trong mắt sẽ mất tự nhiên toát ra khinh thị. Đây cũng là tai ách bắt đầu. Tỉnh lại về sau, Giang Hạo mới thở phào một cái. Hiện tại cũng không đại sự. Có thể an tâm chờ đợi 2 ngày sau 12 mạch đại bỉ. Lần này đại bỉ hẳn là sẽ bị không ít người chú ý. Chú định sẽ không quá an ổn. Bất quá chỉ cần trở thành thủ tịch, như vậy vấn đề liền sẽ không quá lớn. Đến lúc đó sẽ càng thêm an ổn. Vị trí tốt nhất là thủ tịch đệ cửu. Chỉ là cần một hợp lý tấn thăng tốc độ. Đây hết thảy chỉ có thể nhìn Hàn Minh sư đệ. Hắn hỏi qua, Kim Đan hậu kỳ chiến thắng chính là Hàn Minh sư đệ. Nói đến thật lâu không có đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Đại Thiên Thần Tông hẳn là muốn tới. Đi gặp Đề Đăng đạo nhân. Hắn đến nay đều không có dám định Đề Đăng đạo nhân. Trên người đối phương nhất định có bí mật. Có đôi khi bí mật biết quá nhiều ngược lại sẽ ảnh hưởng cuộc sống bình thản. Hiện tại đi xem một chút lại xuống quyết định muốn hay không dám định. Không cần thiết vậy vẫn là được rồi. Mặt khác hỏi một chút Trang Vu chân cổ kiếm nhai sự tình. Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Giang Hạo lúc đến, cũng không nhìn thấy Ngân Sa sư tỷ. Nghĩ đến còn tại, khi hắn muốn đi vào lúc, đột nhiên lòng có cảm giác. Tựa hồ có một ánh mắt đang từ trời cao nhìn trộm mà tới. Loại cảm giác này hắn cảm thụ qua. Đoạ tiên tộc, rõ ràng tìm tới. Giang Hạo kinh hãi không thôi. Đương kim tu chân giới thật không thể tưởng tượng. Hạng người gì đều có thể tồn tại. Cũng không phải là chỉ có bản thân đặc thù nhất. Không dám chần chờ. Hắn một bước bước vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Đi vào trong nháy mắt. Loại kia nhìn trộm liền biến mất. Gặp này Giang Hạo không khỏi cảm khái. Vô Pháp Vô Thiên Tháp thật sự là cao minh. Lại có thể che đậy đoạ tiên tộc nhìn trộm. Chỉ là không biết có thể hay không một mực che đậy. Xem ra phải nhanh một chút làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nếu không về sau sẽ càng thêm nguy hiểm. Nhất là đối phương dễ dàng nhìn trộm đến cái khác. Con thỏ, tiểu ly chờ đợi. Quả nhiên, làm sự tình càng nhiều, càng là nguy hiểm. Đoạ tiên tộc năng lực hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đoán trước. Không phải không đến mức có nguy hiểm như vậy. Hiện tại chỉ có thể hy vọng nhất diệp trướng mục cũng có loại năng lực này. Có thể che đậy đoạ tiên tộc nhìn trộm. Vô Pháp Vô Thiên Tháp tầng 5. Giang Hạo lúc đến, cũng không nghe được thanh âm bên trong. Trước kia luôn có thể nghe được Hải La Thiên Vương kêu gáo. Đây là Thiên Vương góc cạnh bị san bằng sao? Giang Hạo mang theo cảm khái đi vào. Chỉ là vừa mới đi vào, liền thấy Hải La Thiên Vương bị trói, tắc lại miệng, mà trước mặt hắn là Mộc Long Ngọc Thiên Vương. Đây là có chuyện gì? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Bất quá hôm nay đến, tầng thứ 5 lại thêm một cái người, là một vị nữ tử. Tại Đề Đăng đạo nhân đằng sau, bộ mặt nát giữa, đôi mắt trầm thấp, phảng phất ngủ say hung thú. Bản thân lúc đến, đối phương nhấc lông mày nhìn sang, một khắc này hắn có một loại bị để mắt tới cảm giác. Tựa hồ nguy hiểm ngay tại bên người, thật là lợi hại người. Giang Hạo có chút chấn kinh, mặc dù không rõ đối phương là ai, thế nhưng là một ánh mắt liền có thể để cho mình cảnh giác. Có thể thấy được người này đáng sợ. Nhìn thấy Giang Hạo đến, mấy người đều có chút để ý. Tầng thứ 5 vương, Mộc Long Ngọc cũng khách khí nói. Giang đạo hữu, đã lâu không gặp, Thiên Vương. Giang Hạo đi lễ gặp mặt, đối phương làm sao nhanh như vậy liền đến rồi. Hắn nhớ kỹ thập nhị Thiên Vương đang chuẩn bị thành tiên cơ duyên. Hẳn là bề bộn nhiều việc mới là, bất quá không đến vậy xác thực không được. Thập nhị Thiên Vương một trong Hải La Thiên Vương, một mực tại nơi này, là không cách nào vòng qua chỗ ngoặt, là vô pháp vô thiên tháp người làm. Tựa hồ là đằng sau vị kia mở miệng, Mộc Long Ngọc biết Giang Hạo hiếu kỳ Hải La Thiên Vương dáng vẻ, cho nên mở miệng giải thích, sau đó nhìn về phía sau cùng vị trí nói, vị thứ nhất là Trang Vu Chân, vị thứ hai Hải La Thiên Vương, vị thứ ba Mịch Linh Nguyệt, vị thứ tư Đề Đăng đạo nhân, vị thứ năm chính là bộ mặt nát giữa nữ tử. Giang Hạo cũng nhìn qua đối phương, chấn kinh đối phương rõ ràng có thể để cho Thiên Vương ngậm miệng. Không tầm thường, may mà bản thân cũng không phải tới hỏi Hải La Thiên Vương vấn đề. Không phải thật phiền toái. Kim Đan tiểu tử, nghe nói ngươi có thể mang đồ vật tiến đến. Bình thản âm thanh truyền ra, chính là bộ mặt nát giữa nữ tử. Giang Hạo nhìn xem đối phương gật đầu nói. Vâng, ta muốn một chút mỹ vị. Người đi giúp ta mang vào. Đối phương phân phó nói. Thật giống như để thuộc hạ làm việc bình thường. Tự nhiên mà vậy, không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. Tiền bối, vãn bối không có mang đồ vật nghĩa vụ. Giang Hạo khách khí trả lời. Không có cái này nghĩa vụ. Bộ mặt nát giữa nữ tử cười lạnh nói. Có phải hay không chỉ cần ngươi tông môn người để ngươi làm như thế? Ngươi liền phải làm. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Vậy ngươi có thể đi làm. Bộ mặt nát giữa nữ tử bình thản nói. Hôm nay không có mệnh lệnh. Ngày mai liền sẽ có mệnh lệnh. Giang Hạo nhìn qua đối phương. Loại kia tự tin để cho người ta có chút rụt rè. Phảng phất không theo nàng nói làm. Liền sẽ có đại phiền toái đến. Giang Hạo nhìn qua đối phương. Đối phương đôi mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Không thể nghi ngờ. Nhưng là đối so Hồng Vũ Diệp loại kia nội liễm. Đối phương phong mang có chút thịnh. Những người khác cũng đều là nhìn xem Giang Hạo. Tựa hồ cũng muốn nhìn một chút sẽ như thế nào. Phải biết, từ khi cái này nữ sau khi đi vào, tựa hồ liền học được lợi dụng vô pháp vô thiên tháp người. Cơ hồ nói cái gì chính là cái đó. Vương của Hải La không biết có thể hay không thắng qua một bậc. Tiền bối nói đùa, ngày mai mệnh lệnh là ngày mai. Hôm nay không có mệnh lệnh. Giang Hạo bình thản mở miệng, cũng không hề để ý đối phương uy hiếp. Ngươi nói ta nếu như yêu cầu để ngươi cùng ta cùng một chỗ nhốt tại nơi này một tháng. Vô pháp vô thiên tháp người sẽ hay không đồng ý. Bộ mặt nát giữa nữ tử hỏi. Hẳn là sẽ đi. Giang Hạo suy tư hạ điểm đầu nói, hắn hôm nay chỉ là nội môn đệ tử, vô pháp vô thiên tháp người thật muốn mở miệng, Đoạn Tình Nhai cơ bản sẽ không cự tuyệt, đối phương trình độ trọng yếu, theo Hải La Thiên Vương tao ngộ liền có thể nhìn ra, trên thân người này cất giấu trọng yếu bí mật, trọng yếu đến vô pháp vô thiên tháp muốn mau chóng biết được, dạng này người có thể dùng bí mật đổi rất nhiều thứ. Như vậy ngươi nói ngươi ở chỗ này một tháng, còn có bao nhiêu tu vi? Nữ tử lạnh lùng hỏi, Giang Hạo lại là suy tư. Sau đó nghiêm túc nói, hẳn là còn có kim đan trung kỳ đi. Người trước mắt thái độ làm cho nữ tử ngoài ý muốn. Bất quá nàng vẫn là mở miệng hỏi, Cho nên người mua sao? Nếu như tông môn yêu cầu, vãn bối tự nhiên nghĩa bất dung từ. Giang Hạo khách khí nói. Đối diện không có mở miệng. Bất quá trong mắt có một vòng hung quang. Giang Hạo thở dài. Xem ra đến tầng thứ 5 cũng dễ dàng mang đến cho mình phiền phức. Chỉ là người này đến cùng là thần thánh phương nào? Do dự một chút, hắn quyết định giám định 1-2. Hết chương.